Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 328, xuất phát. Hạ, Tịnh Châu, Đại Đô Đốc Phủ nơi đây vốn là thị đường phố phồn hoa. Người ở phụ thịnh, nhưng trải qua người Hồ tứ ngược, nhân khẩu giảm mạnh đến nguyên bản 6 thành, chẳng qua may mà thu phục, dần dần hòa bình. Lại khôi phục không ít phồn hoa, rộng lượng đường cái, người đi đường dần dần đi tới, đã thấy một đại trạch, én trước tả hữu bốn cái tay đè trường đao thân binh. Chính bên trên có một biển, biển bên trên, sắc tạo phàn phủ. Đại tướng quân triệu ta đến đây, nhưng chuyện gì xảy ra? Phiền Lưu Hải phụ tá Trần Nghĩa, trên người ngày tài không cao, giữ lại sợi râu. Cầu kiến nhà mình chúa công ngồi tòa, trầm tư không nói, mở miệng hỏi thăm nói, lúc này trong thư phòng ngồi bốn người, Phiền Lưu Hải thủ vị, hai cái phụ tá, cùng một tướng quân theo thứ tự ngồi ở phía dưới. Phiền Lưu Hải chìm ngâm một lát, mở miệng nói, ta vừa mới tiếp vào triều đình mệnh lệnh, có quan hệ với Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là đại tướng quân xuất chinh mệnh lệnh. Trần Nghĩa nao nao, hỏi, còn có hai người hơi nhíu mày, chờ đại tướng quân nói tiếp, ba người xem như Phiền Lưu Hải tâm phúc. Phiền Lưu Hải cũng không giấu giếm, nói thẳng, không phải việc này, Hoàng thượng làm ta ở đây chuẩn bị tiếp ứng ba lỗ tàn quân. Ba lỗ, Hán Quốc Vương, lần này không cần Phiền Lưu Hải nói tỉ mỉ, ba người đều biết người kia là ai. Có thể không nhớ lại, người này tại trên Thảo Nguyên náo ra động tĩnh có thể thực không nhỏ. Mang đến Kim Lăng xin hàng tin tức cũng từ Tịnh Châu nơi này trải qua. Tự nhiên Phiền Lưu Hải biết nội tình, Phiền Lưu Hải biết nội tình, những tâm phúc mưu sĩ đại tướng, từ cũng biết một chút, chính là người kia. Phiền Lưu Hải mở miệng nói, Thảo Nguyên bên trên hai phe chiến sự. Phân ra thắng bại, việc này chắc hẳn các người cũng rõ ràng. Trước đó đưa qua chính là xin hàng văn thư. Hoàng thượng đã trực tiếp ban xuống ý chỉ, khiến quy hàng người Hồ xây cờ chế. Tướng quân này là Lỗ Chính. Hắn một mực hai tay đỡ đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính, vẻ mặt không êm tai. Lúc này hỏi, đại tướng quân, hoàng thượng chỗ sách xây cờ chế. Là mô phỏng Sơn Gian Kỳ, muốn thật mô phỏng Sơn Gian Kỳ chế, người Hồ nhưng phục lấy triều đình quản thúc. Ngày đó Sơn Gian tộc chẳng qua làm hại một chỗ, người Hồ tại toàn bộ Trung Nguyên đều mang đến ảnh hưởng. Dạng này hai cỗ thế lực phải chăng có thể dùng một loại phương thức ước thúc? Phiền Lưu Hải không nói gì, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn là cùng Sơn Gian tộc đánh qua ao nói. Tộc này tính tình hiếu chiến, tính tình nhanh nhẹn dũng mãnh, thực là khó đối phó, mà hắn đồng dạng cùng người Hồ đánh qua ao nói. Không thể không nói, hai người này ở giữa thật là có chỗ tương tự, đều man di chi tộc, đều thiện chiến hiếu chiến, không phục quản giáo, trên nhiều khía cạnh, đều có tương tự, hoàng thượng cử động lần này nhất định là có đạo lý. Người ta tuân chỉ làm theo là được. Phiền Lưu Hải chậm rãi mở miệng. Không cần nhiều lời. Chúng ta nghị kế tiếp. Xây cờ còn không phải khẩn yếu nhất. Cũng nên đợi cho ba lỗ thuộc về sẽ tiến hành. Trước mắt chúng ta muốn. Chính là ba lỗ là thật tâm quy hàng triều ta. Vẫn là làm kế sách. Phiền Lưu Hải rủ xuống mắt. 48. Lưu, ánh mắt chuyển qua chén trà trong tay. Nói, người Hồ xưa nay xảo trá, việc này xác thực muốn phòng bị. Lỗ đứng trước khắc nói, lại một phụ tá do dự một chút, nói, sẽ không, ba lỗ đánh chỉ còn vạn người, như thế nào dám ở lúc này còn đắc tội ta đại thành triều. Nguyên nhân chính là ba lỗ đến cùng đồ mạt lộ, không biết hắn sẽ có tính toán gì. Ánh mắt Trần Nghĩa bên trong hiện lên một tia khinh miệt vẻ mặt. Nhìn chằm chằm người này một chút, cẩn thận nói, trong đó có trá tình huống tuy chỉ có 1-2 thành khả năng, nhưng thật bị bọn họ chui không, chúng ta chỗ thủ Tịnh Châu liền sẽ nguy rồi. Dạng này như thế nào hướng triều đình cùng hoàng thượng ao thay mặt? Cắt không thể có nửa điểm sơ sẩy. Trần tiên sinh nói đúng lắm. Tịnh Châu quan hệ chúng ta thân gia tính mệnh. Việc này vạn không thể khinh thường. Ba lỗ đến hàng, nhất định phải chu toàn là. Phiền Lưu Hải trầm tư một chút lại nói. Chẳng qua triều đình có ý chỉ, khiến Ngô tướng quân tới đây thành cùng ta tụ hợp. Đến lúc đó trong thành có 7 vạn quân, ba lỗ chỉ có 1 vạn, chỉ cần cẩn thận điểm, không cần lo lắng sẽ có biến cố gì. Nguyên bản Tịnh Châu chẳng qua hơn 3 vạn, trên thực tế cùng Ngô Hưng Tông tương đương, nhưng Phiền Lưu Hải tư lịch cùng chức quan đều ở Ngô Hưng Tông phía trên, tự nhiên có thể quản hạt. Nghe nói người của Ngô Hưng Tông cũng biết đuổi tới. Trong phòng người đều không nói gì nữa. Nhìn ra, hoàng thượng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ có mệnh lệnh này. Ngô Hưng Tông, lúc này cũng nhận được từ Kim Lăng gửi tới ý chỉ. Lúc này đêm dài khí lạnh, âm lấy thiên, đại đô đốc trong phủ bốn én đóng chặt. Một chỗ trong phòng, một người ngay tại bồi hồi. Ba lỗ hướng triều đình xin hàng. Ngô Hưng Tông nhận được tình huống. Trong tay hắn nắm vuốt vừa mới đưa tới tình báo, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, u ám dưới ánh đèn, nghe được xung quanh có lại thêm tiếng vang triệt, ẩn ẩn lại có thân binh y giáp không gỡ tiếng va chạm. Như ẩn như hiện, tựa hồ rất xa, tựa hồ phụ cận, cho thư phòng bằng thêm mấy phần bầu không khí, lăn lộn thanh khí tại hắn trên đỉnh, một tia tử khí tụ hợp không chừng. Lại so trước kia biến mất không ít, lần trước chém giết người Hồ Vương, hỏa thiêu vạn người, hoàn toàn chính xác được phong phú ban thưởng, một chút đề bạt đến tam phẩm, là một tỉnh đô đốc, tiết chế 3 vạn đại quân, có thể nói khai quốc đến trẻ tuổi nhất đại tướng, nhưng tiểu tiết không kịp đại thế, người Hồ bại một lần, đại thế hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Vương Hoàng Nghị. Tiềm Long lại không xuất huyên ngày, bởi vậy thanh khí tràn đầy, tử khí lại ngược lại tiêu tán. Đây là thiên mệnh suy vi biểu hiện, tiếp nhận đầu hàng người Hồ. Hoàng thượng đúng là ngoài dự liệu, Ngô Hưng Tông đều có thể tưởng tượng ra. Trên triều đình quan viên, đang đối mặt đạo mệnh lệnh này, có như thế nào kinh ngạc, chẳng qua đã mệnh lệnh phát đến trong tay mình. Vậy nói rõ đại thần đã thỏa hiệp. Bất kể nói thế nào, người Hồ lúc này sụp đổ, đối với đại thành triều mà nói là một chuyện tốt. Bồi dưỡng một phương, áp chế một phương, hoàng thượng là quyết định này. Ngô Hưng Tông không có đi qua Thảo Nguyên, cũng đã được nghe nói. Hoàn cảnh so Trung Nguyên muốn ác liệt nhiều lắm, đặc biệt là ngàn dặm Thảo Nguyên, khó mà vượt qua. Nếu là đại thành quân trực tiếp đi vào, cùng quen thuộc địa hình kỵ binh người Hồ tác chiến, sợ là ăn thiệt thòi. Cùng dạng này, còn không bằng nâng đỡ lên một phương, khiến người Hồ nội đấu. Bất kể như thế nào, hiện tại chỉ có một én tâm tư hiệu trung đại thành. Nghĩ tới đây, Ngô Hưng Tông đứng người lên khiến người tới, truyền mệnh lệnh của ta. Để ngũ phẩm trở lên tướng lĩnh đều đến phòng nghị sự đi chờ đợi ta. Nhìn thị từ ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh, Ngô Hưng Tông mắt thâm trầm, ý chỉ bên trên để hắn cùng Phiền Lưu Hải tụ hợp. Chờ lấy ba lỗ đến tiếp nhận đầu hàng, quan đạo một chi 3 vạn đại quân, ngay tại nhanh chóng hành quân bên trong, đại quân lao vụt lên, oanh, lấy liên miên tiếng sấm. Lúc này khoảng cách Lạc Dương còn có không gần khoảng cách. Mặc dù hành quân, Vương Hoàng Nghị chỉ lo trước khỏi họa mà thôi. Cử binh 10 vạn đến Lạc Dương chỉ làm hàng hai giảm sóc. Đây là vạn nhất tiến hành. Cũng không phải là thật sự có tâm mang theo 10 vạn đại quân thẳng đến tiền tuyến. Hoàng thượng vừa mới thu được cấp báo. Ba lỗ xuất bộ trốn hướng Tịnh Châu. 2 ngày ứng có thể đến tới Tịnh Châu. Một thập tam ti thiên hộ lúc này từ phía sau cùng lên đến. Tại Vương Hoàng nghị ngự trước xe bẩm báo. Không sao, phiền đại tướng quân ở nơi đó tọa trấn, chắc hẳn sớm đã an bài thỏa đáng. Vương Hoàng nghị vẻ mặt bất động, nói, mấy đạo ý chỉ sớm tại rời đi Kim Lăng trước, đã làm cho người phát xuống dưới. Lúc này phiền Lưu Hải phải làm tốt chu toàn chuẩn bị. Liền xem như là đại hãn truy binh đuổi tới Tịnh Châu. Đóng giữ lấy binh mã cùng súng đạn, cũng đầy đủ chống cự. Mà lại mình còn mang theo 10 vạn đại quân tiến đến Lạc Dương. Cầu kiến hoàng thượng lòng tin tại ông. Thập tam ti thiên hổ yên lặng trở ra. Trên thực tế Vương Hoàng nghị nghĩ như vậy. Tịnh Châu cách Xuyên Thành. Mới xây người hồ tuyến đầu. Một chi hồ quân đã là chạy tới vị trí. Tiếng kèn lên. Trung tướng vội vàng lên thành. Đi lên. Chỉ nghe bẩm báo. Người hồ đến. Nhân số không chỉ 1 vạn, có 2 vạn tả hữu. Phiền Lưu Hải mặt trầm xuống, ra lệnh, truyền lệnh, lên nỏ, phát hỏa súng, để tướng sĩ thủ ngự. Nghe mệnh lệnh, trung quân lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời trên tường thành thủ vệ tướng sĩ đều đề phòng. Chuẩn bị tác chiến, người người đều thần tình nghiêm túc. Lít nhà lít nhít hỏa súng hiện đầy trên tường. Ngô Hưng Tông cầu kiến đây, bất động thanh sắc, đứng tại trên cổng thành từ xa nhìn lại, chỉ kiến giải bình tuyến, đang có một đội hồ binh hướng về thành tới, đoán sơ qua, nhân số 3.000 tả hữu, tịnh thả còn có một nhóm kỵ binh chạy tới, nhìn thành, nhưng trên thành quân dung chỉnh tề, lít nhà lít nhít họng súng đối, trừ này mảy may động tĩnh cũng không có. Tiếu tham cầu kiến đây, liền chạy trở về, rất nhanh đại bộ phận cuồn cuộn tới, chậm rãi tập trung ở trước thành 1 dặm, thấy được, phiền Lưu Hải cùng Ngô Hưng Tông cũng không khỏi thở dài một hơi. Phiền Lưu Hải ánh mắt yên tĩnh, nhìn kỹ lại, chỉ cầu kiến có hơn phân nửa là phụ con gái đồng. Đại khái bởi vì nguyên nhân này, đội ngũ đi đến thành Tịnh Châu. Đã mệt mỏi không chịu nổi. Phụ nữ tiểu hài rất nhiều. Có thể chiến nam chẳng qua 7.000. Ánh mắt Ngô Hưng Tông nhạy cảm. Đã đoán chừng ra. Tiến về phía trước 1 bước. Đối phiền Lưu Hải nói. Phiền Lưu Hải lộ ra mỉm cười. Nói. Không tệ. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Nói. Mệnh lệnh. Mở thành. Ra quân. Đối mặt hồ quân. Nếu như thủ thành không ra, liền lộ ra khiếp đảm. Nói thực tế, đại thành tinh nhuệ 7 vạn, đối đầu chẳng qua 7.000 quân, còn không dám ra khỏi thành dã chiến, liền uổng phí là khai quốc chi quân. Thành én mở rộng, đại thành quân dậm chân mà ra, nghiêm nghị bày trận, quân kỷ xâm nghiêm, lẳng lặng mà đứng, toàn bộ quân trận không có một tia ồn ào. Tản mát ra khiếp người quân uy, trên thành một mảnh hỏa súng quân, cũng đồng dạng nghiêm nghị bày trận, họng súng đen thẫm một mảnh, trên thành dưới thành một mảnh màu đỏ, dưới ánh mặt trời, trong không khí cỗ thiết huyết hương vị lại càng rõ ràng hơn. Người hồ cũng không phải là không có chương pháp, mấy ngàn kỵ binh coi như mỏi mệt, vẫn là tạo thành đại trận, nhưng gặp quân khí. Lập tức lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện. Chỉ có một loại sợ hãi. Ba lỗ cũng đánh ra cầm. Vừa nhìn thấy liền minh bạch. Quân đội rất mạnh. Mà lại nhân số rất nhiều. Chuẩn bị rất đầy đủ. Thậm chí mạnh đến hắn đều trong lòng chìm xuống tình trạng. Đột đại thành quân chạy tới một kỵ binh. Có người muốn ngăn cản. Ba lỗ lắc đầu. Để người này chạy tới. Đi vào ba lỗ trước, mặc dù xung quanh đều hồ binh, người này không sợ chút nào, hơi thi lễ, nói, ta là đại thành Định Quốc đại tướng quân người mang tin tức. Tướng quân nhà ta để cho ta mang một câu, người này liếc nhìn đám người một chút, nói, tướng quân nhà ta hỏi, ngươi muốn chiến vẫn là phải hàng. Lời này dùng chính là trên thảo nguyên ngôn ngữ. Chúng hồ binh được nghe xuống đều biến sắc, Ba lỗ sắc mặt xanh xám, nhưng không có lên tiếng. Một người hỏi, muốn chiến như thế nào? Muốn hàng như thế nào? Muốn chiến lập tức có thể chiến. Quân ta cùng ngươi dã chiến. Người này ngửa mặt lên trời cười dài, nói, lạnh lùng nhìn về phía trung tướng. Cầu kiến trung tướng không nói, lại nói, muốn hàng, ngươi muốn hôn tiến lên được đọ sức xin hàng. Một tướng lập tức giận dữ, liền muốn nói chuyện, nhưng tiến lên, ba, một tiếng, một roi trùng điệp trừu ở trên người hắn, lập tức ra chóc thịt phun, ba lỗ cho trùng điệp một roi, ba lỗ sắc mặt xanh xám, nói, xin chuyển cáo đại tướng quân, ta tiếp nhận điều kiện này, điện hạ, có người không cam lòng thống khổ hô hào, ba lỗ hai mắt hàn quang chớp động. Chậm rãi nói, lúc này chúng ta còn có lựa chọn chỗ trống. Đại quân cùng phụ hãn chém giết. Trước sau hao tổn 5 vạn thảo nguyên dũng sĩ. 20 vạn dân chúng gặp nạn. Đã thật to hao tổn thảo nguyên thực lực. Ba lỗ đối với phụ thân tính cách rất rõ ràng. Biết phụ thân đã hận thấu xương. Tất phải giết, đoạn không khác khả năng. Lúc đầu lại tới đây, còn muốn lấy tâm tư khác. Nhưng vừa thấy được cái này trận liệt, liền biết ý tưởng này không khác là muốn chết. Nghe lời này, sứ giả sắc mặt chuyển hòa, nói, ngươi có này tâm, đại thiện, nói liền gọi ngựa trở về bẩm báo. Trong thành phiền Lưu Hải nghe được hồi báo, cười ha ha, đối với tả hữu nói, xem ra vị ba lỗ này là thành tâm vô cùng. Sau đó phân phó, đồng ý, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.